Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4147, bà ta kinh hãi đứng bật lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc bước chân Dung được trải ra, Tiêu Phi Yên chỉ liếc mắt nhìn một cái, cả người đột nhiên cứng đờ ngồi dậy. Đây là lão thái giám gật đầu, chính là người chồng của Linh Nhi điện hạ mà Thiên Cơ lão nhân dự đoán. Bây giờ cậu ta ở đâu? Tiêu Phi Yên kích động. Lão thái giám lắc đầu. Không biết, nhưng người cuối cùng gặp người này có lẽ là cô Nghê Hoàng. Đi, về cung, truyền Nghê Hoàng đến gặp tôi. Tiêu Phi Yên về đến hậu cung với tốc độ nhanh nhất. Nghê Hoàng đã đợi ở đây từ lâu. Nhìn thấy Tiêu Phi Yên đi vào, liền cúi sâu hành đại lễ. Miễn lễ. Tiêu Phi Yên xua tay, vội nói, Nghê Hoàng, tôi hỏi cô, có phải cô quen một người tên Diệp Bắc Minh không? Có phải cậu ta giống y hệt với bức chân dung này không? Trả lời thật cho tôi, không được lừa tôi câu nào. Lão thái giám mau chóng bày mở bức chân dung. Nghê Hoàng nhìn Diệp Bắc Minh trên bức tranh, đôi mắt đỏ bừng, gật đầu, nhìn thấy phản ứng của Nghê Hoàng không đúng lắm. Tiêu Phi Yên cau mày. Sao thế? Trong đôi mắt Nghê Hoàng long lanh nước mắt. Thưa thần hậu, đây đúng là anh Diệp. Nhưng anh Diệp đã chết rồi. Cái gì? Tiêu Phi Yên ngẩn người. Lập tức phản ứng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi biết. Nghê Hoàng kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt. Cuối cùng nói hết ra chuyện Diệp Bắc Minh chết ở bên ngoài Phong Ma Cốc. Tiêu Phi Yên sững sờ, hồi lâu cũng không phản ứng lại, đến khi Nghê Hoàng rời đi, Tiêu Phi Yên cau chặt mày, sao lại như vậy được, chết rồi, chẳng lẽ Thiên Cơ lão nhân đoán sai sao, sao kẻ này lại chết được, đợi đã, không đúng, trong đầu Tiêu Phi Yên lóe lên tia tinh quang, bỗng nhiên, bà ta kinh hãi đứng bật lên, Phong Ma Gốc, Diệp Bắc Minh. Đã chết, dạ thần, 10 ngày trước, dạ thần, cái tên này cũng rất giống. Hơn nữa thời gian xuất khuyết, phản ứng của dạ thần, cũng quá trùng hợp, lại thêm vừa nấy ở lầu đế. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.